Vũ Thần Chúa Tể, chương 1482, đưa ra cành ô liu. Gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người nghi hoặc, vô luận là Tần Trần một người độc chiếm tứ thành thất thải linh quả, vẫn là trước cùng Phong Lôi Đế Tử xung đột, Cổ Thương Vũ Hoàng đối đãi Tần Trần thời điểm cũng không nên khách khí như vậy chứ. Tần Trần gật đầu, không sai. Bát giai trận pháp đại sư, hơn nữa còn là đan các đỉnh cấp thiên tài, hắn thật hoàn toàn không cần tại Cổ Thương Vũ Hoàng phía trước nơm nớp lo sợ, huống chi, hắn bản thân chiến lực cũng không so bát giai hậu kỳ võ hoàng kém, vì vậy một chút cũng không có vẻ sợ hãi. Có chút ý tứ, bát giai trận pháp đại sư, hạ tứ vực tấn cấp đan đạo thiên tài. Cổ Thương Vũ Hoàng cười, ngươi, nhưng có hứng thú ta Hiên Viên Đế Quốc, Cổ Thương Vũ Hoàng lại hướng Tần Trần đưa ra cành ô, liu. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh ngạc, sự tình dường như hoàn toàn không ấn theo bọn họ tưởng tượng ra tiết tấu phát triển. Bất quá sau một khắc mọi người sợ hãi cả kinh, không phải không thừa nhận Cổ Thương Vũ Hoàng, thủ đoạn đúng là sắc bén. Bất luận Tần Trần thiên phú tu vi, hay là thực lực đều là thiên kiêu trong người nổi bật, tuy là đan các nhưng là chỉ là đan các theo hạ tứ vực chọn ra, mà cũng không phải là trực tiếp bồi dưỡng. Nếu là có thể đem người này lôi kéo đến bản thân thế lực chẳng những một cái công lớn, thậm chí còn có thể hung hăng áp chế một cái đan các thể diện. Tần Trần mở ra cười một tiếng, đa tạ Cổ Thương Vũ Hoàng yêu ái, bất quá tại hạ vốn là đan các người, huống chi, đối quý đế quốc cũng không có bất kỳ hảo cảm, sở dĩ sẽ không, nếu là Cổ Thương Vũ Hoàng không có chuyện khác nói, Tần mộ cáo từ. Tần Trần không biết Cổ Thương Vũ Hoàng đến bán cái gì cái nút, hắn cũng không muốn biết, lại thêm ở đây cũng không phải chiến đấu địa phương tốt, tự nhiên lười nhắc cùng đối phương giao thủ. Mọi người sợ hãi, đều không nói gì, thầm nghĩ Tần Trần lòng can đảm đúng là lớn. Ngay trước Cổ Thương Vũ Hoàng mặt nói đúng Hiên Viên Đế Quốc không có hảo cảm, đây không phải là đánh Cổ Thương Vũ Hoàng mặt sao? Đúng là Cổ Thương Vũ Hoàng ánh mắt bỗng dưng trầm xuống, hắn cũng liền vừa nói như thế, nào ngờ Tần Trần chẳng những không có mảy may kinh ý, còn dám như vậy chửi bới hắn Hiên Viên Đế Quốc, để cho trong lòng hắn một trận không vui. Nhưng hắn chẳng biết tại sao, rất nhanh lại mỉm cười, nói. Được, nếu các hạ chí không ở chỗ này, bổn hoàng cũng không miễn cưỡng. Hắn hơi dừng lại một chút, nói. Bất quá, nơi đây linh vật hữu duyên người có, nghe nói các hạ lúc trước lấy được không ít thất thải linh quả, xin thỉnh các hạ giao ra đây. Mọi người nheo mắt chính đùa giỡn tới. Tần Trần cười nhạt, sớm biết đối phương muốn này thất thải linh quả, phải muốn lải nhải, hắn không hãi sợ không kinh sợ, nói. Thiên tài dị bảo, người hữu duyên, có thực lực người có, bản thiếu là lấy được không ít linh quả, nhưng đều là bản thiếu khổ cực tới, Cổ Thương Vũ Hoàng nói như vậy qua chứ. Mọi người vừa nghe, đều là trong lòng bồn chồn, Tần Trần đây là muốn công nhiên cùng Cổ Thương Vũ Hoàng vạch mặt sao? Dù cho này linh quả vốn là ngươi nên, nhưng Cổ Thương Vũ Hoàng nếu đến, ngươi lúc trước lấy được tứ thành nhiều. Ít nhất, cũng phải lấy ra một hơn phân nửa ra đi. Trả lời như vậy, là muốn một quả trái cây đều không lấy ra sao? Ngươi cường thịnh trở lại, há lại sẽ là Cổ Thương Vũ Hoàng đối thủ. Gocchuyenaudio.com, này dù sao cũng là người mạnh là vua thế giới. Cổ Thương Vũ Hoàng dù sao cũng là uy tín lâu năm hậu kỳ võ hoàng, Hiên Viên Đế Quốc cường giả, Tần Trần lại dám trực tiếp như vậy bác bỏ Cổ Thương Vũ Hoàng, cái này tự nhiên để cho người ta nghe đều là tâm nâng a, ngươi đây là đang cự tuyệt bổn hoàng yêu cầu sao? Cổ Thương Vũ Hoàng híp mắt lại đến, thản nhiên nói. Tức khắc có một cổ vô hình tràn ngập sát cơ ra, thiên địa đều tựa như trở nên run lên. Ngươi nếu không muốn cho là như vậy nói, vậy thì cự tuyệt đi. Tần Trần lạnh nhạt nói. Mọi người thất kinh, Tần Trần đây là gắng phải cùng Cổ Thương Vũ Hoàng gọi nhịp, hắn nơi nào đến khí? Phải dựa vào lúc trước những kỳ dị đó linh trùng sao? Quả nhiên là đến từ hạ tứ vực võ giả quá mức ngây thơ, lấy Cổ Thương Vũ Hoàng thân phận sao lại không có một điểm bài, có lẽ những thứ kia có thể làm bọn hắn biến sắc kỳ dị linh trùng, tại Cổ Thương Vũ Hoàng phía trước lại không đáng kể chút nào. Ha ha, Cổ Thương Vũ Hoàng cười, chỉ là tiếng cười dần dần trở nên lạnh xuống, hắn nhìn về phía rất nhiều võ hoàng, cùng với Chu Chỉ Vi cùng U Thiên Tuyết. Nghe nói ở đây còn có một cái Phiêu Miểu Cung cùng chấp pháp điện đệ tử, mọi người cũng đều chứng kiến, không phải là bổn hoàng ý thế hiếp người, bổn hoàng đã tiên lễ hậu binh, Tần Trần lúc trước cũng nói, thiên tài địa bảo, có thực lực người biết được, bổn hoàng hiện tại yêu cầu Tần Trần đem sở hữu linh quả giao ra đây, nếu là này Tần Trần không chịu, vậy cũng đừng trách bổn hoàng thủ đoạn độc ác vô tình. Cổ Thương Vũ Hoàng lạnh lùng nhìn Tần Trần, người tuổi trẻ, người rất xuất sắc, bất quá cứng quá dễ gãy, có đôi khi quá mức bộc lộ tài năng, có lẽ sống không lâu dài. Đây là cường giả đe dọa, một cổ đáng sợ uy thế lưu truyền, mọi người chỉ cảm thấy ngực khó chịu thì không cách nào hình dung. Đồng thời mọi người cũng hiểu được Cổ Thương Vũ Hoàng tại sao muốn lải nhải nói nhiều như vậy, hắn đã muốn lấy được linh quả, lại muốn không phá hư quy củ, đứng ở thế bất bại. Nếu là Tần Trần phải muốn bảo vệ những thứ kia linh quả, đến lúc đó bị giết, Đan Các cũng không cách nào quá mức truy cứu hắn Cổ Thương Vũ Hoàng trách nhiệm. Thủ đoạn mặc dù đê tiện, lại hết sức cao minh. Vô hình sát ý quanh quẩn, Tần Trần cũng là không có vấn đề chút nào, hắn thân thể mạnh siêu việt một dạng bát giai hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng, chỉ là một đạo khí thế mà thôi, cũng muốn áp đảo hắn. Tần Mỗ vẫn là câu nói kia, thiên tài địa bảo, hữu duyên người có. Hắn bất ti bất kháng nói ra, không phải là muốn tìm mượn cớ động thủ sao? Một mực đến, hắn căn bản không sợ, người đúng là cùng Huyễn Ma Tông cô gái nhỏ đồng dạng tự xưng thánh nữ, lại gian ngoan mất linh, ta Hiên Viên Đế quốc đế tử mệnh lệnh lại nhiều lần cũng không nghe, đó là tự tìm đường chết. Cổ Thương Vũ Hoàng cười lạnh một tiếng, cũng là đem tay phải lộ ra đến, hướng về Tần Trần cách không chộp tới, chân nguyên dẫn động không gian chi lực, hóa thành một bàn tay lớn màu đen, từng đạo linh quang thoáng hiện, đó là không gian chi lực cụ hóa. Cổ Thương Vũ Hoàng xuất thủ chỉ là đinh điểm dư ba trùng kích, mảnh sơn cốc này đều run rẩy, giống như vùng thế giới này muốn sập xuống giống như. Tần Trần nhướng mày, này Cổ Thương Vũ Hoàng lúc trước nói là có ý gì? Chẳng lẽ Trần Tư Tư có nguy hiểm gì? Góc truyện audio.com, tâm hắn hạ mặc dù nghi hoặc có nét mặt cũng không biến, bát giai hậu kỳ võ hoàng trong mắt hắn thật đúng là được không coi vào đâu. Hắn có ở đây không lâu trước liền mới vừa tàn sát qua một cái Cổ Thương Vũ Hoàng, mặc dù so sánh lại Cổ Ưng trưởng lão mạnh hơn, nhưng thậm chí còn chưa đạt đến thiên phỉ võ hoàng cấp bậc. Thần bí kiếm gì tế xuất, Tần Trần vận chuyển trong cơ thể lực lượng kinh khủng, tâm đến, kiếm đến, hưu, một kiếm chém ra, bổ về phía bàn tay lớn màu đen. Mọi người thấy thế, đều là giật mình, đầu lưỡi đều phun ra. Đây là chuẩn mực châu chấu đá xe, nho nhỏ bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng lại muốn cùng bát giai hậu kỳ võ hoàng liều mạng, đây là bực nào không biết lượng sức. Này Tần Trần sợ không phải bành trướng chứ, coi là chém giết hai cái trung kỳ võ hoàng liền vô địch sao. Chuyện này, quá lỗ mãng, tất cả mọi người là lắc đầu, căn bản không thấy được Tần Trần, võ hoàng hậu kỳ cùng trung kỳ đỉnh phong kém quá xa, căn bản không ở một cái thể số lượng bên trên, huống chi còn là Cổ Thương Vũ Hoàng như vậy uy tín lâu năm võ hoàng. Khách chương.